từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1095, một mực gia tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần tuyển trạch ưu tiên kích sát mạnh nhất nguyên bản đường ngọc đã làm tốt chuẩn bị ứng đối cái gia hỏa này cố nhiên là lấy gia tốc phù tăng lên tốc độ của mình, thế nhưng chung quy chỉ là gia tốc phù, hắn mình còn có di chuyển vị trí kỹ năng, hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Tìm ta, người thật đúng là có can đảm. Hư ảnh lướt sóng, đường ngọc cực kỳ xác định chỉ cần kéo dài khoảng cách chính mình liền có đầy đủ DPS không gian, lấy trên người mình kỹ năng, hoàn toàn có thể không bị thương kích sát người này. Nhưng mà, làm cho đường ngọc không nghĩ tới chính là chính mình vừa xuống đất, đột nhiên một đạo thân ảnh khác lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía mình. Người đến, diện mục dữ tợn quỷ dị, các đốt ngón tay đông cứng, nhưng tốc độ so với thần ma học viện người nọ nhanh hơn. Cái này, con rối, đường ngọc trợn to hai mắt. Thần ma học viện người nọ thân pháp mẫn tiệp, phản ứng nhanh nhạy từ vừa rồi né tránh đám người chiêu thức quá trình phán đoán, hắn chắc là một gã am hiểu cận chiến cách đấu ra. Nhưng ai biết, hắn lại là một gã khôi lỗi sư. Coi như là khôi lỗi sư còn chưa tính thế nhưng người này con rối, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa còn là đang không có sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng dưới tình huống. Thẳng đến hắn chứng kiến con rối trên hai chân lá bùa, lúc này mới kinh giác. Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Bởi vì tên kia cho chính mình con rối dùng gia tốc phù. Thiên âm các đại điện thanh oánh trợn to hai mắt. Cái gia hỏa này, cư nhiên có thể đem cấp tốc phù dùng thành cái dạng này. Cao Sơn các chủ cũng không khỏi đứng lên, gắt gao nhìn kỹ màn hình. Hắn không chỉ có cấp tốc phù cách dùng đào móc đến cực hạn, còn cùng mình kỹ năng phối hợp. Cái kia con rối cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng đến rồi trong tay hắn, quả thực có thể so với chiến thần con rối. Lúc này, thiên âm các đại điện thủ tọa một gã khôi ngô dị tộc nam tử hơi nheo mắt lại. Đồ giống vậy, đến rồi vô danh trong tay, hiệu quả lại đã hoàn toàn bất đồng. Thảo nào người này có thể từ minh giới vạn kiếp thâm nguyên chạy trốn, có thể kích sát Diêm Vương Ma Tôn, phàm là cho hắn một điểm cơ hội, hắn cũng có nắm chặt gắt gao. Ác ma con rối ở lục thần dưới sự khống chế, uy lực đã vượt qua xa trọng bắc cái này thuần khiết khôi lỗi sư. Quảng cáo, hắn bản thể cùng con rối phối hợp hầu như giống như một thể cộng thêm một người một con rối, toàn bộ lấy ra tốc phù tăng cầm, vô luận là tốc độ di chuyển, tốc độ đánh đều thủy chung nằm ở cực cao trình độ. Quan trọng nhất là khác khôi lỗi sư là sau lưng con rối không chế từ xa, mà lục thần bản thân liền giỏi về cận chiến. Bên này đường ngọc mới vừa rơi xuống đất liền gặp con rối công kích, hắn vội vàng lần nữa phát động di chuyển vị trí kỹ năng. Nhưng mà lần này chờ hắn, làm sao lục thần bản thể. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần đi qua lôi kéo khoảng cách tách ra phần lớn người công kích đồng thời làm cho đường ngọc rơi vào lấy một chọi hai hoàn cảnh. Cấp tốc phù, xương bề quyền, đường ngọc vội vàng tế xuất hộ thuẫn, kim ngọc hộ thuẫn, trong khoảng thời gian ngắn, linh lực va chạm phát sinh liên tiếp bảo dương. Đáng chết, đừng vội kiêu ngạo, hạc hành kiếm ảnh, đường ngọc xuất kiếm như điện đối với lục thần phát động mãnh công. Lục thần cấp tốc dựa vào cấp tốc phù cấp tốc hiệu quả tách ra đường ngọc công kích. Đột nhiên đường ngọc thân sau con rối lồng ngực mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụy độc ngân châm, một hồi ngân quang hiện lên, rất nhiều ngân châm quét về phía đường ngọc. Đường ngọc hai cái di chuyển vị trí kỹ năng chẳng những không có bỏ rơi lục thần cùng con rối, hiện tại càng là đến rồi không di chuyển vị trí kỹ năng có thể dùng tình cảnh, đối mặt ngân châm loạn xạ, hắn bây giờ thuộc tính còn chưa đủ để lấy chống đỡ chính mình tách ra cao tốc ngân châm. Đường đường đường đường, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên, ngân châm bắn tới hắn hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn không sai, lục thần cười lạnh một tiếng, nếu như phía trước cùng trọng lâu huynh đệ đánh một trận, hắn sợ rằng không cách nào bằng vào công kích đục lỗ đường ngọc hộ thuẫn, nhưng bây giờ hắn trang bị đầy đủ hết thuộc tính không đến mức thấp đến hoàn toàn không cách nào phá khiên trình độ. Về toàn nguyệt quang trảm. Trong tay loan đao bắn ra mấy đạo hình cung kiếm khí, đang bị đường ngọc hộ thuẫn văng ra phía sau, nhưng chưa tiêu mất mà là nhiều lần phát động 2-3 lần công kích cuối cùng mới. Chỉ có, linh lực hao hết tiêu tán, trải qua liên tiếp đả kích đường ngọc hộ thuẫn đã bị phá. Ác sát ngay tại lúc này, lục thần bổ mấy đạo cấp tốc phù, làm cho ác sát từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu cao tính cơ động. Đường ngọc vẫn bị hai cái này phảng phất mờ hách speed tựa như ra hỏa vây công, hắn một thân thần trang cũng tương đương cật lực. Một đạo kiếm khí tạm thời bức lui lục thần cùng con rối, đường ngọc cả giận nói. Người, các ngươi không xong rồi. Các ngươi không nên nhiều như vậy cấp tốc phù. Hắn đích xác là không có nghĩ đến cấp tốc phù còn có thể như thế dùng, nhưng vấn đề là cái gia hỏa này với hắn đánh đã dùng hết hơn 20 tấm cấp tốc phù kết quả đến bây giờ còn là sờ mó một sấp dày. Không nhiều lắm, mấy ngàn tấm mà thôi. Lục Thần cười lạnh một tiếng, dứt lời cùng con rối lại đánh tới. Mặc dù Đường Ngọc có 5-6 cái tương đương cường hãn công kích công pháp, 2 cái cao cấp di truyền vị trí công pháp, 1 cái lực phòng ngự tương đương khả quan phòng ngự công pháp, thế nhưng đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Cấp tốc phù, xương bể quyền, ở liên tiếp mãnh công chung, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đường Ngọc cánh tay phải gãy xương. Bên này Đường Ngọc tốc độ mới chậm lại nửa phần, gia tốc bản ác sát nhanh chóng đuổi theo Đường Ngọc giang hai cánh tay, gắt gao ôm lấy Đường Ngọc. Cơ quan ràng buộc, mới vừa cụt tay Đường Ngọc bị một cổ lực lượng cường đại đứng im vết thương, đau kêu thảm một tiếng. Xương bể quyền, Lục Thần lại là một lớp công kích, răng rác, rất nhanh, Đường Ngọc liền vô lực ngã xuống. Hình nhi bất khả tư nghị nhìn hình ảnh, Đường Ngọc cư nhiên bị duy ngã độc cuồng đánh bại. Hai người này trang bị đẳng cấp hoàn toàn không cùng đẳng cấp A, kết quả Đường Ngọc dĩ nhiên bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái này, vì sao tên kia có thể sử dụng thấp như vậy cấp công pháp, đánh bại Đường Ngọc? Hình nhi chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không chỉ có là đánh bại, hoàn toàn là nghiền ép thức đánh bại. Đường Ngọc thậm chí không có đụng tới duy ngã độc cuồng. Phụ thân của hình nhi không biết lúc nào lại đứng ở phía sau nàng, một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Hay là cực hạn, nói có thể chính là duy ngã độc cuồng A, quảng cáo. Sắp hiện ra có tài nguyên phát huy đến cực hạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đang cùng Đường Ngọc trong chiến đấu, hắn cũng biểu hiện ra thân kinh bách chiến kinh nghiệm, đó là Đường Ngọc căn bản là không có cách địch nổi. Phỏng chừng không được bao lâu, con rối phối hợp tự thân gần người công kích sẽ trở thành khôi lỗi sư nhóm tranh nhau bắt chước kiểu mới. Hình nhi nghe được sửng sốt một chút, tên kia tùy tiện phù hợp một cái thế mà lại trở thành bị tranh nhau bắt chước giáo tài. Hình nhi, hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn ngốc sao? Nam nhân mỉm cười nhìn hình nhi. Hình nhi hít sâu một hơi, mỉm cười. Cha tuy là hắn đánh nhau thời điểm quả thật làm cho người kinh diễm thế nhưng không biết vì sao ta cảm giác hắn ngây ngốc. Ngốc rất khả ái, nam nhân nhìn một chút nữ nhi ửng đỏ gò má, cười lắc đầu cố ý lớn tiếng thở dài nói. Ai, con gái lớn không dùng được a cha, ngươi nói cái gì nha? Bên này Lục Thần giải quyết rồi Đường Ngọc quay người liền tái hiện một người khác. Cấp tốc phù, xương bể quyền, cái gia hỏa này vận khí không tốt lắm, đợt thứ nhất xương bể quyền trực tiếp xương sườn gãy xương. Tên kia còn chưa kịp phản ứng, Lục Thần cùng con rối liền quả đoán buông hắn xuống, đánh về phía dưới một cái mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy được cái gì gọi là một mực gia tốc, CMN, cái gia hỏa này bao nhiêu gia tốc phù. Một cái xương đùi gãy xương người hoảng sợ nhìn hai đạo thân ảnh kia. Chúng ta nhiều như vậy nhất đẳng cao thủ cư nhiên bị một mình hắn đấu. Hắn rốt cục là người nào? Cách chương.